Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 253, đem hố con tử hành vi tiến hành tới cùng. Doa là đã nhìn ra, Roger là chuẩn bị tại Leighton Orient đến làm một món lớn. Nhưng là, nói thật, Leighton Orient hiện tại lực hấp dẫn vẫn còn có chút thấp. Dù sao Leighton Orient vẫn là giải hạng 3. Nếu như là Championship thi đấu vòng tròn đội bóng, còn dễ nói một điểm, Leighton Orient hiện tại vẻn vẹn hạng nhất Anh đội bóng mà thôi. Có bao nhiêu cầu thủ nguyện ý đi? Liền lấy Koluka tới nói, hắn liền chưa chắc sẽ đi Leighton Orient. Koluka một mực là Leeds United đội cầu thủ, nhưng là bởi vì hắn không có lao công chứng nguyên nhân. Hắn là bị đội bóng cho thuê Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax. Mà lại nhất tô mượn vẫn là 3 năm. Hiện tại Koluka đã Croatia tuyển thủ quốc gia. Hắn sớm liền có thể cầm tới lao công chứng. Nhưng là Leeds United đội vẫn là không có đem hắn gọi trở về. Koluka thân cao rất bình thường cao. Nhưng là thân thể linh hoạt. Có được rất mạnh tính cân đối. Hắn là có thể đá hậu vệ trung tâm cũng có thể đá hậu vệ biên. Càng có thể đá tiền vệ phòng ngự, là hậu phòng tuyến toàn năng. Nhưng là, nói thật, cho dù là Leeds United đội lại hậu vệ biên, thiếu Koluka dạng này một cái phòng thủ hậu phương đa diện thủ. Nhưng là do hay là không nguyện ý đem nó lưu lại. Koluka có năng lực, nhưng là thân thể của hắn có chút pha lê tính chất. Mà lại thực lực cũng không có quá mạnh. Koluka là có thể tại giải ngoại hạng Anh Trung Du đội bóng đánh lên chủ lực. Nhưng là muốn tại tranh quan đội bóng hoặc là lập chí cướp đoạt UEFA Champions League đội bóng bên. Trong không có chỗ ngồi trống. Cho nên, lúc trước đem Koluka thuê ra ngoài. Doa liền biết sẽ có cái ngày này. Koluka tại Ajax biểu thị không tệ. Hấp dẫn một chút đội bóng chú ý. Ajax là đứng mũi chịu sáo. Bọn hắn là hướng Leeds United đội đưa ra mua đứt Koluka ý nghĩ. Bởi vì Koluka mặc dù bị Leeds United cho thuê Ajax 3 năm. Nhưng là Koluka cùng Leeds United còn có 2 năm hiệp ước. Cho nên, hiện tại Koluka vẫn như cũ là Leeds United đội cầu thủ. Ngoại trừ Ajax, giải ngoại hạng Anh Tottenham Hotspur đội cũng là coi trọng Koluka. Giải ngoại hạng Anh Manchester City đội cũng là coi trọng Koluka. Bọn hắn là hy vọng có thể đưa vào Koluka. Ở trong đó Ajax cho Koluka mở ra báo giá là 800 vạn euro. Mà Tottenham Hotspur cho Koluka mở ra chính là 800 vạn bảng Anh. Mà Manchester City câu lạc bộ thì là cho Koluka mở ra 1.000 vạn bảng Anh giá cả. Ngươi xem một chút, có những này đội bóng cạnh tranh. Người Leighton Orient có cái gì sức cạnh tranh? Chủ yếu nhất là Koluka tên này cầu thủ. Hắn khẳng định là sẽ không bỏ rơi giải ngoại hạng Anh đội bóng. Đi đá cái gì Championship? Leighton Orient là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Doa liền nói. Brandon, người bây giờ còn có lòng tin mang đi Koluka à? Nghe được Doa nói như thế. Roger là thấp cúi đầu của mình. Lão trung đầu cũng là trao mày đi lên. Nói thật, chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết, Koluka là không thể nào đi cái gì Leighton Orient. Lúc này, lão trung đầu nói ra, người yên tâm, chúng ta là sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Chúng ta Leighton Orient cũng ra giá 1.000 vạn bảng Anh. Chúng ta liền muốn cái này Koluka. Doa hơi sững sờ, ta lão phụ thân này, lời ta nói ngươi còn nghe không hiểu à? Không phải chúng ta Leeds United không đem hắn bán cho ngươi. Mà là người ta Koluka. Croatia tuyển thủ quốc gia sẽ không các ngươi Leighton Orient. Sẽ không đi đá Championship. Doa bất đắc dĩ nói ra. Chủ yếu không tại chúng ta cái này. Mà là trên người Koluka. Hắn là sẽ không nguyện ý đi hạng nhất Anh. Người ta hiện tại là có rất nhiều giải ngoại hạng Anh đội bóng truy đuổi. Có thể đá Premiership. Tại sao muốn đi đá Championship? Lão trung đầu vung tay lên nói ra. Những này ngươi liền không cần phải để ý đến. Brandon sẽ giải quyết. Ta tin tưởng hắn có thể đem Koluka đưa đến chúng ta Leighton Orient tới. Doa trong lòng giật mình. Ông trời của ta à, thật sao? Roger gia hỏa này còn có loại này thao tác sao? Ta làm sao không biết? Doa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Roger. Phảng phất là đang nói. Thật sao? Tiểu tử ngươi thật sự có thể thuyết phục Koluka dạng này Croatia đội tuyển quốc gia từ bỏ giải ngoại hạng Anh đi đá cái gì lão tử Championship à? Mắt thấy Doa ánh mắt sáng ngời trương nhìn mình chằm chằm. Roger khẽ cười khổ nói ra. Chuyện này giao cho ta đi. Ta là có lòng tin thuyết phục Koluka gia nhập liên minh chúng ta Leyton Orient. Người nhìn xem đi. Doa thực tình có chút bó tay rồi. Koluka sẽ đi các ngươi Championship à? Quên đi thôi. Doa cảm thấy Leyton Orient vẫn là phải tìm một chút cầu thủ trẻ. Hay là những cái kia đá không lên cầu thủ. Mặc kệ là thuê vẫn là đưa vào cũng tốt. Tranh thủ sang năm thăng cấp Championship thi đấu vòng tròn. Dạng này phía sau tranh tài liền tốt đá rất nhiều. Roger nói ra. Nhỏ trung tiên sinh. Ta biết người ý nghĩ. Người yên tâm. Cái này mùa giải ta nhất định sẽ dẫn đầu Leyton Orient thăng cấp Championship thi đấu vòng tròn. Đương nhiên. Chúng ta vẫn là cần ủng hộ của ngươi. Doa nói thẳng. Ta đương nhiên ủng hộ các ngươi. Simon. Walton cùng Jamie, Winter những này cầu thủ ta có thể miễn phí tặng cho các ngươi. Nhưng là còn lại cầu thủ không được. Đương nhiên, Musa, Dembo, Sa Đức Lợi bọn người chúng ta cũng là có thể bán ra cho các ngươi. Điều kiện tiên quyết là chính các ngươi đi giải quyết cầu thủ. Còn Hazard, bất lão bên trong những này cầu thủ, không có ý tứ, tối đa cũng liền cho các ngươi thuê sử dụng. Mà lại tối đa cũng liền một hai cái mùa giải mà thôi. Đúng vậy, Doa là vui lòng trợ giúp Roger cùng lão trung đầu. Nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại Leeds United đội lợi ích. Roger cùng lão trung đầu liếc nhau. Sau đó Roger nói ra. Ta biết, ta đã cùng Musa, Dembo cùng Sa Đức Lợi tha nhóm đàm tốt. Bọn hắn nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta Leyton Orient đội. Bởi vì bọn hắn tại Leeds United đội thực tình là không có cái gì ra sân cơ hội. Cùng tại đội dự bị sóng tốn thời gian. Còn không bằng đến chúng ta Leyton Orient. Nói thật, Doa vẫn còn có chút giật mình. Musa, Dembo cùng Sa Đức Lợi bọn người vậy mà đồng ý chuyển nhượng đi Leyton Orient. Từ Premiership quán quân chuyển nhượng đi hạng nhất Anh bảo đảm cấp đội bóng. Đây đúng là cần rất cường đại tâm lý kiến thiết mới được. Xem ra, Roger gia hỏa này vẫn là rất bình thường có thể lắc lư người a. Ngay hôm nay, Doa cùng Roger bọn hắn đàm khá hơn một chút mua bán. Jamie, Winter cùng Simon, Walton mới vừa từ Bỉ trở về. Liền trực tiếp bị Doa đưa cho Leyton Orient. Bọn hắn là Leyton Orient cầu thủ. Sau đó Musa. Dembo cùng Sa Đức Lợi thì là bị Leeds United đội đóng gói bán cho Leyton Orient. 2 triệu bảng Anh, đây đã là bạch chênh lệch giá. Nhưng là đây đối với Leyton Orient tới nói thế nhưng là sự tình tốt. Dạng này bọn hắn liền có rất mạnh sức cạnh tranh. Nhưng là, hiện tại tình huống này rõ ràng không đủ. Leyton Orient hiện tại cầu thủ thực lực rất bình thường hiển nhiên không được. Trước mùa giải liền kém một chút giáng cấp. Bọn hắn cũng chính là giải bóng đá hạng 2 Anh tả hữu trình độ. Roger là phải lớn diện tích đổi người mới được. Lúc này mới đưa vào mấy người. Xa xa không đạt được yêu cầu. Mà lúc này, Roger là đánh he rớt đám người chủ ý. Hắn là muốn thuê những người này. Bất quá Doa là trực tiếp lắc đầu. Hạ mùa giải he rớt cùng De Bruyne đều sẽ tiến vào Leeds United đội 1. Một cái trở thành Frank. Ribery dự bị, một cái trở thành Joaquin dự bị. Đây là Doa đã sớm nghĩ tốt. Roger là căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Roger là không có đầu gấp nhíu lại. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Cái này đều là chuyện gì à? Doa lúc này nói ra. Dạng này các ngươi có thể chờ một chút. Bởi vì chúng ta câu lạc bộ rất nhanh lại sẽ đưa vào một mới cầu thủ. Tên này cầu thủ là một đường biên khoái mã. Đưa vào hắn về sau. Chúng ta có thể đem hắn cho các ngươi thuê. Roger trong lòng giật mình. Doa nói đây là ai a? Gia hỏa này có thể so với được Hazard cùng The Browner. Doa nói ra, đây là người bóng đá Đức viên. Tốc độ nhanh vô cùng, mà lại tiềm lực to lớn. Tương lai chưa chắc sẽ so The Browner cùng Hazard chênh lệch. Roger lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Doa. Dò hỏi, đây là ai? Roger đối với Doa ánh mắt là phi thường tin tưởng. Chỉ cần Doa coi trọng cầu thủ, cái này nhất định sẽ không sai. Xem ra, bọn hắn Leighton Orient cũng là có hy vọng có thể đưa vào tên này bóng đá Đức viên a. Doa là cười ha ha nói ra. Hiện tại các ngươi liền chờ một lát fan. Chờ chúng ta xử lý xong đưa vào chuyện của hắn về sau. Chúng ta là sẽ đem hắn cho các ngươi thuê. Roger nhướng mày. Doa vậy mà nhìn như vậy tốt tên này cầu thủ. Lão trung đầu thì là khó chịu. Nói ra, ta nói tiểu tử ngươi muốn hay không như thế con buôn. Lão tử là cha ngươi. Ngươi còn như thế cùng ta tính toán chi ly. Mau nói cho ta biết. Hắn tên gọi là gì? Cái này để chúng ta Leighton Orient đi đưa vào. Doa là khẽ cười khổ. Ngươi thật đúng là cha ta a. Chuyên môn hố con tử. Doa lập tức nói. Không phải ta không nói cho các ngươi biết danh tự. Coi như ta nói cho các ngươi biết tên của hắn. Hắn sẽ đến các ngươi Leighton Orient a. Các ngươi chỉ là hạng nhất Anh đội bóng. Lão trung đầu khó chịu. Quát lớn. Hạng nhất Anh đội bóng thế nào? Hạng nhất Anh đội bóng cũng không phải là đội bóng chuyên nghiệp rồi. Hạng nhất Anh đội bóng liền không thể đi Premiership rồi. Roger thì là ảm đạm thở dài. Xác thực đây là Leighton Orient khuyết điểm lớn nhất. Mà lại Leighton Orient câu lạc bộ bên trên cũng là không có lịch sử huy hoàng cùng quá khứ. Đây đối với cái này tuổi trẻ đám cầu thủ tự nhiên là không có cái gì lực hấp dẫn. Doa nói thẳng, tên này nước Đức tiểu tướng gọi lại Marco. Roy, hiện tại là tại Đức hạng 3 thi đấu vòng tròn một nhà đội bóng hiệu lực. Vô cùng tuổi trẻ, ta là rất xem trọng hắn. Chuẩn bị tại cái này mùa hè đưa vào hắn. Đương nhiên hắn bây giờ còn chưa có đạt tới Leeds United đội một tiêu chuẩn. Ta là có thể đem hắn cho các ngươi thuê rèn luyện rèn luyện. Roger khẽ vuốt cằm. Hắn hiểu được. Roger nói thẳng. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Tốt. Ta liền chờ ngươi đem hắn đưa vào. Chờ lấy thuê cho bọn hắn mượn. Roger cũng không phải là không có nghĩ tới sớm đi thò một chân vào. Vượt lên trước ký Roy. Nhưng là. Chính hắn là không có lòng tin. Mặc dù gia hỏa này là tại Đức hạng 3 thi đấu vòng tròn hiệu lực. Nhưng là Leighton Orient mới Championship mà thôi. Mà lại người ta là nước Đức người. Rất bình thường hiển nhiên là càng muốn lưu tại nước Đức hiệu lực. Leighton Orient cùng hắn hiện tại câu lạc bộ so sánh không có bất kỳ cái gì ưu thế. Vấn đề này, xem ra thật đúng là chỉ có Trung Hoa tầng đi làm. Chờ Doa đem hắn đưa vào về sau. Sau đó Leighton Orient trực tiếp thuê hắn. Doa khẽ vuốt cằm. Hắn biết Roger là người thông minh. Lão trung đầu thì là có chút khó chịu. Không được. Ngươi tiểu tử này. Liền không thể ủng hộ một chút cha ngươi. Nhanh. Ngươi nhất định phải tại cho ta hai người. Tốt nhất là đem Ribery tiểu tử kia cho ta. Doa cả khuôn mặt đều đổ xuống tới. Ông trời của ta a. Gặp qua hố con tử. Chưa từng gặp qua như thế hố. Mà lại, người biết Ribery là ai chăng? Người ta sẽ đi ngươi Championship hiệu lực. Ông trời của ta, mặc dù ngươi cùng Ribery quan hệ rất tốt, người ta cũng không sẽ ngu như vậy. Đương nhiên, lão trung đầu cũng không thật là ý tư kia. Hắn ý tư nói đúng là tranh thủ thời gian lại trợ giúp Leighton Orient hai người. Leighton Orient mùa giải tiếp theo nhưng là hướng về phía thăng cấp đi. Doa trái nghĩ phải nghĩ. Sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói ra, dạng này, chúng ta trong trận khoái mã tiên phong vát đi có thể cho các ngươi thuê một hai cái mùa giải. Gia hỏa này phi thường có tiềm lực. Đá cái Championship hẳn là sai sai có thừa. Hảo hảo bồi dưỡng. Gia hỏa này tương lai nhưng là có thể trở thành nước Anh tuyển thủ quốc gia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.